Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 261, kế hoạch du lịch 1. Góc truyện audio.com. Chấm, cả một tuần Yền Nam cùng Thiên Ân đều ở chung cư. Tuy sáng đi tối về, nhưng Tiểu Ý uôn ảm theo ời của Bạch Tinh Nhiên đem đồ ăn sáng qua cho anh. Nói chuyện với anh, bữa sáng ngày nào cũng đa dạng các món, hầu hết những món anh thích. Sau khi được ăn miễn phí đồ ăn sáng cả tuần Yền Nam Cung Thiên Ân cuối cùng không kìm được mà hỏi: ngày nào cháu cũng đem đồ ăn sáng cho chú, chị và mẹ cháu có biết không? Mẹ cháu không biết, nhưng chị có biết. Tiểu Ý cười hi hi nói: nhưng cháu đã nói với chị cháu rồi, chú người bạn duy nhất của cháu ở đây, cho nên chị ấy sẽ không mắng cháu đâu. Không biết có phải vì Tiểu Ý và con của anh đều mắc bệnh tim bẩm sinh giống nhau hay không? Mà Nam Cung Thiên Ân luôn có một thứ tình cảm đặc biệt với Tiểu Ý, anh giơ tay ên xoa đầu Tiểu Ý nói: chú cảm ơn, một tuần ở đây yên tiếp, nhưng anh chưa hề thấy Bạch Tinh Nhiên ẩn nào. Anh Hiếu tối hôm ấy khi anh đuổi cô ra ngoài đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô. Nghĩ cũng đúng. Phụ nữ người ta mặc đồ ngủ chủ động dâng tới. Anh không nói gì đã đuổi ngay cô ra ngoài. Người có mặt dày đến mấy chắc cũng đều bị tổn thương thôi. Chú ơi, hôm nay cuối tuần chú có phải đi làm không ạ? Hôm nay không đi làm, nhưng chú vẫn phải ra ngoài. Ồ, vậy tối chú có về đây không? Tiểu Ý hỏi với vẻ không nỡ. Sáng nào cũng qua chơi một úp đã trở thành sở thích mới của cậu bé rồi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu. Có, trong căn biệt thự, Phác Uyến Giao cố tình ượn đến trước cửa phòng ngủ của Bạch Ánh An ở tầng 2. Nhìn qua khe cửa, cô ta thấy Bạch Ánh An đang ngồi trên y sofa không ngừng gọi điện thoại. Khóe miệng cô ta cong ên, giơ tay gõ cửa vài cái rồi đi vào. Bạch Ánh An thấy cô ta đi vào, trong ổng giấy ên một sự chán ghét, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười theo thói quen. Nhìn cô ta vẫy tay cười. Chào buổi sáng, chị dâu, đang gọi điện cho anh họ à? Phác Uyến Giao mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh cô ta. Nhìn điện thoại của cô ta hỏi, anh họ đi công tác vẫn chưa về sao? Đúng thế, không nghe máy à? Chắc không tiện. Bạch Ánh An thầm nghiến răng nghiến ợi trong lòng. Nếu không phải tại Phác Uyến Giao, Nam Cung Thiên Ân sẽ mất tích cả một tuần Yền như thế này không? Đến điện thoại của cô ta cũng không nghe. Phác Uyến Giao cố tình giả vờ quan tâm hỏi. Chị nghĩ xem liệu có phải anh họ thấy chị chăm sóc em bé chưa được tốt nên mới tức giận cố tình tránh mặt chị không? Câu nói này nghe đã biết cố tình khiêu khích. Bạch Ánh An vốn thiên kim tiếu thư được chiều hư sẵn. Tính khí nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Bị cô ta khiêu khích như vậy ập tức giận dữ nói. Cô nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì ập tức cút khỏi đây cho tôi. Mục đích của Phác Uyến Giao chính chọc tức cô ta. Thấy cô ta tức tối, ập tức đứng dậy khỏi ghế sofa. Đứng trước mặt cô ta giả vờ hoảng hốt. Chị dâu, chị sao thế? Bạch Ánh An nghiến răng nghiến ợi trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta vẫn đang diễn kịch, thế mà vẫn còn diễn tiếp được. Được ấm, cô ta muốn diễn, vậy thì mình cũng diễn cùng cô ta luôn. Khóe mắt đỏ au, nước mắt tuôn trào ra. Chị xin lỗi, chị không thích bị người khác nhắc đến đứa bé. Trong lòng chị ải buồn, cô ta gần như hiểu được động cơ của Phác Uyến Giao. Chọc cho cô ta tức giận, khiến cho cô ta không kiềm chế được mình. Chuyện xét nghiệm ADN ẩn trước đã khiến cô ta tức điên ên. Nghĩ vẫn thấy hốt, nghĩ vậy, cơn giận của Bạch Ánh An hạ xuống. Đứng dậy nắm bàn tay cô ta nói. Chị xin lỗi, Uyến Giao, chị không cố ý quát em đâu. Phác Uyến Giao nắm ấy bàn tay cô ta nói. Không sao, em không tốt. Không nên nhắc đến đứa bé. Thực ra em chỉ hy vọng tình cảm của chị và anh họ luôn suôn sẻ. Dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Nói chuyện nhiều hơn. Dù sao mất đi đứa bé chắc chắn anh ấy tạm thời khó mà chấp nhận được sự thật này, Úc này. Điện thoại của Bạch Ánh An reo ên. Cô ta nhìn số điện thoại trên y màn hình. Khóe miệng khẽ nở một nụ cười vui mừng. Cô ta ấn luôn vào nút nghe trước mặt Phác Uyến Dao. Thiên Ân, anh xin lỗi. Vừa nãy không nghe thấy điện thoại reo. Sao thế? Nam Cung Thiên Ân dịu dàng hỏi. Không có gì, chỉ muốn hỏi anh Úc nào về thôi. Anh đang chê y đường về rồi. Át sẽ đến nơi. Vâng, anh ăn sáng chưa? Có cần em đợi anh về cùng ăn không? Nụ cười chê y khuôn mặt Bạch Ánh An càng rạng rỡ hơn. Không cần đâu, anh ăn rồi. Vậy anh ái xe đi. Em không làm phiền anh nữa. Bạch Ánh An cúp điện thoại. Quay đầu sang nhìn Phác Uyến Dao mỉm cười. Thiên Ân nói anh ấy đang chê y đường về rồi. Vậy thì được, như vậy em cũng yên tâm rồi. Phác Uyến Dao nói xong, kéo tay cô ta nói. Suýt nữa thì quên, bà nội bảo em gọi chị xuống ăn cơm. Đi thôi, để bà nội đợi âu sẽ không hay. Ừ, đi thôi. Bạch Ánh An vui vẻ gật đầu. Hai người cùng đi xuống dưới nhà. Vừa bước vào phòng ăn, Phác Uyến Dao yền tươi cười nói. Bà nội, anh họ không chơi trò mất tích đâu. Át nữa sẽ về đấy. Vậy sao? Đúng thế. Vừa gọi điện cho chị dâu họ rồi à? Phác Uyến Dao kéo chiếc ghế bên cạnh Thấm Khác ra rồi ngồi xuống. Ảo phu nhân thở dài với vẻ thương xót. Xảy ra chuyện như vậy, trong ổng nó chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nếu muốn chơi trò mất tích thì cứ kệ nó đi. Để cho nó khuây khỏa chút cũng tốt. Bà, đi một mình sao có thể khuây khỏa được? Đó gọi tự kỷ đấy. Phác Uyến Dao quay sang nói với Thấm Khác đang ật báo đọc nói. Thấm Khác, anh thấy đúng không? Ừ, đúng thế. Thẩm Khác vốn không nghe thấy cô ta nói gì. Cứ thế trả ời đại. Thấm Khác, anh đang có thái độ gì thế? Phác Uyến Dao quở trách giật ấy tờ báo trong tay cậu ta. Thấm Khác không biết đã có chuyện gì. Ngấn dầu ên bực bội nhìn cô ta hỏi. Sao đấy? Bà nội đang buồn vì chuyện của anh họ. Bình thường anh chơi thân với anh ấy nhất. Anh có thể phát biểu một vài ý kiến ảm sao để anh họ có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mất con không? À, để anh ấy và chị dâu cùng ra ngoài du lịch với nhau. Đi giải khuây với nhau chẳng hạn, cách chương.